Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tô Manh cùng Tiêu Diễn tình cảm nhanh chóng ấm lên. Đột phá phòng tuyến cuối. Cùng, lăn ở cùng một chỗ. Mà Ninh Thư cái này chính quy phu nhân. Một người ở, tại rộng lượng trong phòng. Nói chuyện đều có tiếng vang. Nhưng là Ninh Thư biểu thị phi thường dễ chịu. Chỉ cần hai người kia không ở trước mặt nàng ba ba, Ninh Thư liền có thể trang làm cái gì cũng không biết. Đương Ninh Thư thấy được Lý Tu Văn đen xì mặt, trong lòng cái kia cười trên nỗi đau của người khác a. Ninh Thư phía trước chỉ trải qua hai thế giới. Một cái là hảo vận gặp danh, hiệu tên điên biến thái gen nhà khoa học giáo y đại thúc. Cái thứ hai thế giới chính là dùng công chúa thân phận, trực tiếp dùng roi đem sự tình giải quyết, còn không có trải qua thương chiến đâu. Cho nên, Ninh Thư toàn bộ hành trình tham dự làm đồ tiêu gia kế hoạch bên trong. Ninh Thư hiện tại là tận khả năng nắm chặt học tập đồ vật. Nếu như chính nàng có bản lĩnh thành lập một cái thương nghiệp đế quốc, còn cần cùng Lý Tu Văn cái này chết nam phối hợp tác. Sử dụng Ninh Thư hiện tại, nhất định phải học tập a. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, Lý Tu Văn sắc mặt rất khó coi. Nhìn thấy Ninh Thư cùng người không việc gì đồng dạng, nhịn không được nói ra. Lão công của người đều xuất quỹ, người làm sao mặc kệ quản. Ninh Thư cảm giác cũng là say. Người thích người cùng người khác lăn ga giường, người cùng ta nổi giận có tác dụng quái gì a? Ta không đều nói cho ngươi, để ngươi tăng thêm tốc độ. Lấy hai người bọn họ kích tình thiêu đốt tốc độ, lăn cùng một chỗ rất bình thường. Có một lần liền, có lần thứ hai, về sau còn sẽ có rất nhiều lần. Quen thuộc liền tốt. Ninh Thư an ủi Lý Tu Văn. Lúc bắt đầu Tô Manh không có tiếp nhận Tiêu Diễn. Mặc dù cho Tiêu Diễn sinh hai đứa bé, nhưng là Tô Manh vẫn là rất thận trọng. Hiện tại cùng Tiêu Diễn tình cảm tiến triển thuận lợi, khẳng định là phải thêm cảm giác sâu sắc tình. Phòng khách, ghế sofa, phòng bếp, đều có thể trình diễn kích tình tuế. Nguyệt, Ninh Thư dùng một loại nhìn lông xanh rùa ánh mắt an ủi Lý Tu Văn. Lý Tu Văn không có bị Ninh Thư an ủi, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi. Không thể tưởng tượng mà nhìn xem Ninh Thư, trượng phu của ngươi cùng những nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Ngươi còn... Lý Tu Văn cũng không biết phải hình dung như thế nào Ninh Thư. Ngón tay bực, bội địa điểm lấy mặt bàn. Người cứ như vậy yêu ngươi Tiêu Diễn. Thậm chí cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ ngươi đều không để ý. Yêu cộng mau, nàng yêu Tiêu Diễn. Đồ đần đều nhìn ra nàng không yêu Tiêu Diễn. Được không? Chẳng lẽ vô luận làm chuyện gì đều muốn cùng tình yêu dính líu? Quan hệ. Vì cái gì không nói nàng coi trọng tiền của Tiêu gia đâu? Tốt a, hiện tại nam phối quân đã bị kích thích đến điên rồi. Ninh Thư chỉ là nói ra, vẫn là nhanh lên hành động đi. Không phải về sau tình cảm của bọn hắn sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi hiểu được. Ninh Thư hướng Lý Tu Văn nhíu mày, có chút hèn mọn. Lý Tu Văn hít một hơi thật sâu, chỉ vào cổng, dồn khí đan điền, lan. Ninh Thư đầu hất lên, tiêu sái đi, trở lại Tiêu gia thời điểm, người hầu nói, cho Ninh Thư có người ở phòng khách đợi nàng. Ninh Thư đi vào phòng khách, liền thấy Tô gia toàn gia ngồi ở trên ghế salon. Chờ lấy nàng đâu? Nhìn thấy Ninh Thư, Tô phu nhân trên mặt miễn cưỡng mang theo tiếu dung, hỏi, Nhiễm Nhi, người gần nhất có được khỏe hay không? Ninh Thư hướng Tô phu nhân cười cười, nói ra, rất tốt, từ lần trước Ninh Thư đi Tô ra đánh nguyên chủ đệ đệ Tô Lan, Ninh Thư liền rốt cuộc không trở về Tô ra. Rất có điểm cả đời không qua lại với nhau cảm giác, cái này lại đột nhiên tìm tới cửa. Ninh Thư hơi tưởng tượng liền biết là hợp tác án sự tình, tình nguyện tin tưởng Tiêu Diễn, cũng không tin nàng cái này khuê nữ. Hiện tại tìm đến nàng có làm được cái gì? Dám dùng không có. Khục khục. Tô bác ho khan một tiếng, nói ra, Nhiễm Nhi, chuyện này ngươi, Sự tình biết tiên tri. Tô Bác ánh mắt có chút phức tạp, lập tức có chút đồi. Phế nói ra, lần này Tô gia là thật thương cân động cốt, vốn liếng liền trước, đó 1/10. Ninh Thư nhàn nhạt ồ một tiếng, không có cái gì biểu lộ. Tình huống hiện tại, đã so kịch bản bên trong tốt hơn nhiều. Nguyên bản Tô gia thế nhưng là phá thành mảnh nhỏ, lúc ấy Tô Bác trực tiếp liền mang theo Tô Lan chạy trốn. Vứt xuống nguyên chủ cùng Tô phu nhân, hai cái nhược nữ tử biến thành kỵ nữ, muốn nói nàng cái này ác độc pháo hôi luân lạc tới như thế tình cảnh, có thể nói là giải hận a, nhưng là nhân tiểu quỷ đại Tô đại bảo còn muốn đến hộp đêm nhục nhã nàng, cho nên nhỏ như vậy hài tử đi dạo hộp đêm thật được không? Mà lại bởi vì là Tiêu Diễn Tiêu tổng giám đốc nhi tử, Tô đại bảo làm khó hắn, hộp đêm cũng không chịu thu nàng, từ nhỏ đã là nuông chiều từ bé lớn lên, lại không có mưu sinh thủ đoạn, cuối cùng Tô Nhiễm nghèo rớt mùng tơi, được bệnh đường sinh dục mà chết, cảm giác cũng là say. Người có thể hay không cùng Tiêu Diễn nói một chút, cùng Tiêu gia mượn ít tiền để Tô gia có chút vốn lưu động. Tô Bác nói, Ninh Thư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, người ta nói rõ là chỉnh ngươi, còn muốn cho vay ngươi. Tiêu Diễn chính là lại não tàn cũng không có khả năng vay tiền đi, cái này là cố ý đem nàng đưa đến Tiêu gia trước mặt đi dò xét Tiêu gia thái độ. Đâu, ba ba không phải đã nói rồi, nữ nhân liền không nên tham dự trên phương diện làm ăn sự tình. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt. Ninh Thư cảm thấy nguyên chủ vẫn là rất ngây thơ, nàng coi là bảo vệ Tô gia liền sẽ không rơi xuống kịch bản bên trong kết cục, có nhà mẹ đẻ trèo trống sẽ không bi thảm như vậy, cũng không nghĩ một chút Tô Bác căn bản cũng không có quản mẹ con các nàng hai. Nghe được Tô Nhiễm cự tuyệt, Tô Bác sắc mặt một chút liền biến đến khó coi, nói ra, ngươi sinh ở Tô gia cho ngươi vinh hoa phú quý, hiện tại muốn ngươi nỗ lực một điểm, liền đẩy ba chắn bốn, ngươi phải nghĩ kỹ, không có Tô gia ngươi tại Tiêu gia cũng bước đi liên tục khó khăn. Tô phu nhân nhìn trượng phu của mình, lại nhìn xem Ninh Thư, cuối cùng thở dài một hơi, cũng không nói gì. Tô Lan hướng Tô Bác nói ra, cha, ta liền nói đừng tới cầu nàng. Tô Nhiễm, trong lòng của nữ nhân này cũng chỉ có chính nàng, tự tư ác độc. Ninh Thư giơ lên mí mắt nhìn xem Tô Lan, mặt không thay đổi nói ra, ngươi, hoặc là ngậm miệng, hoặc là ta đánh tới ngươi ngậm miệng. Thứ gì, cùng ta kêu, là cái gì, có bản lĩnh đi tìm hố các ngươi Tiêu Diễn náo a. Cùng cái nương môn đồng dạng không có can đảm, hiện tại Tô gia không có tiền, người có thể đi bán, bị nam nhân ép. Tô Lan sắc mặt trong nháy mắt liền bạo đỏ lên, cầm nắm đấm, mục đỏ muốn nứt, nhìn xem Ninh Thư, lớn tiếng gầm thét lên, Tô Nhiễm, người đang vũ nhục ta, một câu thử một chút, ta liền xem như đi lấy khẩu, cũng không trở lại cầu ngươi cái này nữ nhân ác độc. Tô Lan quay người muốn đi, bị Tô Bác cho kéo lại. Tô Lan ủy khuất tức giận nói ra, cha, chúng ta đi thôi, liền để Tô Nhiễm nữ nhân này dương dương tự đắc đi, ngươi nghe một chút nàng nói đều là lời gì, trong lòng của nàng căn bản cũng không có Tô gia, càng thêm không có ta cái này đệ đệ, trong lòng của nàng cũng chỉ có nàng. Ninh Thư nghe Tô Lan chỉ trích, nhịn không được nghĩ, quỳ gối Mary Su Quang, hoàn hạ nam nhân đều là như thế tự cho là đúng, như thế tùy hứng, luôn luôn đứng tại đạo đức điểm cao thượng chỉ trích người khác, lại xưa nay sẽ không tỉnh lại hành vi của mình. Tô Lan luôn luôn nói trong lòng của nàng không có hắn cái này đệ đệ. Như vậy, Tô Lan cái này đệ đệ đâu? Đối Tô Manh bất công là lệch đến ca chi. Đối nàng tỷ, tỷ này liền cùng giống như cừu nhân. Ha ha đát. Hết chương.